Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, tức giận Lâm Long. Cũng không phải rất khó, mấu chốt muốn xem tên kia chỗ Kim Long thế lực có bao nhiêu. Nếu không lớn mà nói rất dễ dàng bắt lấy hắn, đại mà nói khó khăn, những, này lão quái vật. Muốn phải bắt được thật sự rất khó. Thủ đoạn phần đông, bất quá xem như thế lực lớn, Kim Long không phải muốn khống chế toàn bộ Long tộc ấy ư? Đến lúc đó dùng nhiều phí chút thời gian biết thời biết thế tốt rồi. Một cái tiểu tiểu nhân Long tộc mà thôi, ta không được không giải quyết được. Bất quá hắn tại tiểu thế lực tốt một chút, như vậy không cần phiền toái như vậy. Lâm Long thản nhiên nói. Nói như vậy lão đại ngươi muốn ra tay với Long tộc hả? Trương Vũ Phi nhìn xem Lâm Long hỏi. Lâm Long nhìn ngoài cửa sổ bay qua cự long, mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Ừ, mấu chốt hay là muốn xem bán nguyệt cổ vu chỗ thế lực Kim Long có thể hay không đắc tội. Không thể đắc tội ra tay với Long tộc, dựa theo mưu kế của ta cùng chỉ số thông minh, muốn đối phó Long tộc hay là rất dễ dàng. Hiện tại không nói cái này, chúng ta an tâm đợi kết quả a. Bất quá dựa theo bán nguyệt cổ vu loại này lão quái vật thế lực, hơn phân nửa chỗ thế lực Kim Long đều đắc tội không nổi. Mấy người đang tại đây nói chuyện phiếm, Kim Long thì tại sai người truy tra bán nguyệt cổ vu. Đến Long tộc ngoại trừ Lâm Long bọn hắn chỉ có bán nguyệt cổ vu. Lâm Long lại để cho Kim Long tìm cái kia nhân tộc ngoại trừ bán nguyệt cổ vu không có khả năng còn. Có người khác, không bao lâu thời gian Kim Long trở về, nó lo lắng, xem xét biết đạo bán nguyệt cổ vu khẳng định tại thế lực lớn. Sư phụ, đồ nhi trở về rồi, dựa theo ngươi nói, chúng ta đi tìm rồi. Kết quả thật đúng là có một cái nhân tộc vừa tới Long tộc. Giống như tên gì bán nguyệt cổ vu, bất quá hắn tại Phi Sa Thành. Phi Sa Thành là Phi Sa Kim Long địa bàn. Nó tại chúng ta Long tộc thế lực cường đại nhất. Ta điểm ấy thế lực tại người ta mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Sư phụ, người xem làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Cùng ta nói chúng đỉnh cấp cao thủ có bao nhiêu? Người có bao nhiêu? Còn có nó cửu gia đều có ai? Phi Sa Thành bên ngoài có 2 vạn đỉnh cấp cao thủ. Ta chỉ có 5.000. Như nó loại này khổng lồ thế lực, căn bản không có cửu gia. Kim Long mặt mũi tràn đầy khổ bức nhìn xem Lâm Long nói ra. Mẹ, chênh lệch lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Long mộng ép. Người ta 2 vạn nó mới 5.000. Cái này còn thế nào đánh? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Tính toán Lâm Long mưu kế trong nhiều, tại thông minh, cũng không phải là đối thủ của người ta. Tốt 5.000 con kiến đối chiến 2 vạn nhức đầu giống như. Cái này khác nhau, vô luận cái gì mưu kế đều vô dụng, trừ phi voi không hoàn thủ. Có thể voi khả năng không hoàn thủ sao? Căn bản không có khả năng. Nghĩ, Lâm Long vuốt cái trán nói. Đồ nhi, ngươi đi xuống trước. Vi sư cho ngươi muốn nghĩ biện pháp. Muốn là chúng ta có thể ra tay giúp ngươi. Trực tiếp vung tay lên đã diệt chúng. Nhưng như vậy không được. Chúng ta chỉ có thể cho ngươi bày mưu tính kế. Tốt, vất vả sư phụ cùng các vị sư thúc rồi. Đợi chút nữa ta sẽ nhượng cho người cho các ngài tiễn đưa chúng ta Long tộc đặc sản đến. Ta gấp đi trước, đi thôi. Lâm Long phất tay. Nếu hắn thật sự có phất tay diệt sát người ta bổn sự, hắn đi sớm diệt sát rồi. Làm gì giống như bây giờ khổ bức ngồi ở chỗ này. Ai, vô đại ma giết không đến. Hiện tại liền bán nguyệt cổ vu đều giết không đến. Muốn giết bọn hắn thật khó. Lâm Long thở dài, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Lão đại, bọn hắn đều sống đã nhiều năm như vậy. Muốn giết bọn hắn khẳng định không dễ dàng. Các loại thủ đoạn cùng người tế đều rất rộng. chúng ta có thể làm được một bước này thực tế đã rất nghịch thiên. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Ra không hề hèn mọn bỉ ổi cùng cà lơ phất phơ. Ta suy nghĩ nghĩ đi. Thật sự không được chỉ có thể hồi trở lại địa cầu rồi. Đến lúc đó có cơ hội tại giết bán nguyệt cổ vu. Vô đại ma xem ra là giết không được. Hay nói giỡn, liền giết bán nguyệt cổ vu đều cái này bao nhiêu khó khăn. Vô đại ma càng không cần phải nói. Đây chính là cùng cha hắn Lâm Dương một cái cấp bậc đích nhân vật. Chỉ có điều bị cha hắn đả bại. Bây giờ là hổ lạc đồng bằng mà thôi. Bất quá chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nó nhất định có thể phát triển đến dùng trước cái loại tình trạng này. Nếu vô đại ma không có phụ thể tại ma tộc thủ lĩnh thân, trực tiếp đối phó ma tộc thủ lĩnh, này sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng hiện tại đã phụ thể, độ khó thẳng tắp thăng, mấu chốt nhất hay là Lâm Long quá yếu. Dù cho hiện tại rất cường đại, nhưng là tại chính thức cường đại người trước mặt, Lâm Long liền con sâu cái kiến đều không bằng. Điểm này Lâm Long trong nội tâm thập phần tinh tường. Đây cũng là hắn một mực rất ít xuất hiện nguyên nhân. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tại Long tộc bí cảnh, đã là đêm tối. Trong lúc, Kim Long lại để cho người đưa tới Long tộc đặc sản. Là Long bài tiết nước bọt. Loại vật này cùng tổ yến đồng dạng. Thập phần ăn ngon. Hơn nữa đại bổ, tính toán đặc sản rồi, người bình thường căn bản uống không đến. Hay nói giỡn, đây chính là long nước bọt, người bình thường liền nhìn đến long cơ hội đều không có. Làm sao có thể uống long nước bọt? Bất quá cái này nước bọt không phải trực tiếp nhổ ra nước bọt. Là long bài tiết, giống như huyết máu huyết một giống như, rất chân quý, ban đêm. Thiên không quần tinh sáng chói, trăng sáng nhô lên cao, Lâm Long cùng Châu Bàn Tử bọn hắn lẳng lặng ngồi ở Kim Long an bài gian phòng. Thật lâu, Lâm Long thở dài nói, Bàn Tử, Diệp Tu, Châu Kiệt, Tiểu Phi, chúng ta hay là trở về đi. Kim Long thế lực quá yếu, căn bản không thể cùng người ta chống lại. Trước khi cái này choáng nha còn nói thế lực của mình tại Long tộc tính toán một giống như căn bản yếu đích không được, chỉ có thể đợi bán nguyệt cổ vu hồi trở lại địa cầu tại động thủ. Thế nhưng mà lão đại, Kim Long bên này nên nói như thế nào? Ta tự có biện pháp, các ngươi cùng ta rời đi. Nói xong, Lâm Long mang theo Châu Bàn Tử bọn người trực tiếp ra khỏi phòng. Sau đó lại để cho người thông chi Kim Long tìm đến mình. Kim Long biết được Lâm Long bọn người tìm nó, cho rằng Lâm Long bọn hắn có biện pháp rồi. Không nói hai lời, bay thẳng đến Lâm Long bọn hắn bay đi. Không bao lâu thời gian, Kim Long đã tìm được Lâm Long. Sư phụ, các ngươi nghĩ đến biện pháp hả? Không có, thế lực của ngươi quá yếu. Tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế nhiều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Kiếp số một lát sẽ không tới. Chúng ta đi ra ngoài trước cái kia kiện đồ vật. Đã có cái này đồ vật trợ giúp. Ứng phó ngươi kiếp số dễ dàng. Hơn nữa cũng không cần chúng ta tham dự hắn. Cái này, được rồi. Sư phụ, sư thúc, ta tiễn đưa các ngươi đoạn đường a. Kim Long thoáng do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, rồi sau đó Kim Long mang theo Lâm Long đi thẳng tới vừa rồi tiến vào Long tộc thứ nguyên cửa vào. Tự mình cho Lâm Long bọn hắn mở ra cửa vào đại môn. Đưa mắt nhìn Lâm Long bọn người ly khai, ra Long tộc, Lâm Long cùng Châu Bàn Tử bọn hắn trực tiếp trở lại Tĩnh Hải thành phố. Giờ phút này Hoa Hạ thời gian là ngày hôm sau buổi chiều 7 điểm. Sắc trời đã đen lại, vội vàng một ngày, bán nguyệt cổ vu cùng vô đại ma một cái đều giết đến. Một chuyến tay không, thực lực, hay là thực lực quá yếu a hát, chấm ngoặc kép, một tòa không người công viên, Lâm Long không tức giận, lâu như vậy đến nay, hắn còn là lần đầu tiên như vậy kinh ngạc, trước khi còn lời thề son sắt nói bằng vào mưu kế của mình có thể trợ giúp Kim Long khống chế toàn bộ Long tộc, hiện tại mới biết được lời này nói lớn đến bao nhiêu. Bất quá nếu cho Lâm Long thời gian, Lâm Long hoàn toàn chính xác có thể trợ giúp Kim Long khống chế nhân tộc. Trực tiếp lại để cho Kim Long đánh những cái kia tiểu thế lực đã thành. Sau đó chậm rãi lớn mạnh, nhưng thời gian muốn thật lâu. Lâm Long không có thời gian tại Long tộc lãng phí. Hiện tại chỉ có thể đợi bán nguyệt cổ vu thương thế khôi phục. Trở lại địa cầu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.